Bậc thầy thẻ sao, chương 4, quy tắc thẻ sao, góc truyện audio.com. Một người chưa từng chơi game thực tế ảo công nghệ cao như Tạ Minh Chiết khi bước chân vào game đã bị cảnh tượng trước mắt làm rung động mãnh liệt. Đó là một bầu trời sao mênh mông rộng lớn, một dải ngân hà lộng lẫy rực rỡ. Cậu đang ở bên trong một chiếc phi thuyền vận chuyển nhưng vẫn có thể nhìn thấy mưa sao băng bên ngoài cửa sổ, vô số thiên thạch kèo ánh sáng bạc lướt qua bầu trời sao tựa như hàng ngàn pháo hoa nở rộ trên nền trời vũ trụ. Tạ Minh Chiết phấn khích ghé vào bên cửa sổ ngắm cảnh đẹp rực rỡ, cảm thấy bản thân giống như là một tên nhà quê mới lên thành phố. Sau một khoảng thời gian ngắn đi phi thuyền dạo một vòng vũ trụ bao la, bên tai rốt cuộc cũng vang một tiếng đinh, âm thanh của hệ thống lại nhắc nhở. Hoan nghênh bạn tiến vào sao song tử, khu vực bạn được phân tới là khu G sao song tử, nhà số 7498, mời bạn tiến vào không gian cá nhân của mình. Rốt cuộc hai chân cũng được chạm đất, Tạ Minh Chiết thở sâu để ổn định nhịp tim, quay đầu xem xét cái gọi là không gian cá nhân. Nơi này gồm 3 phòng đơn và một phòng khách tựa như một căn hộ trong hiện thực. Ở phòng khách có bầy sofa, bàn trà và một chiếc TV LCD cực lớn, đại khái thì chiếc TV này chính là kênh thế giới, hàng loạt tin tức và thông báo liên tục được đẩy lên, làm Tạ Minh Chiết hoa cả mắt. Ra khỏi phòng khách, Tạ Minh Chiết đi theo mũi tên dưới chân tiến vào phòng ngủ, âm thanh hệ thống lại vang lên. Lúc mệt mỏi trong game bạn có thể quay về phòng nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, bạn cũng có thể thay đổi cách trang trí và bày biện vật dụng trong nhà, cũng có thể mời bạn bè tới nhà chơi. Game này cũng phát triển tính năng gia viên, mỗi người chơi ở trong game đều sẽ được phân tới căn hộ của riêng mình, tùy ý thiết kế và trang trí theo sở thích, cũng chính là không gian giả lập để giao lưu với bạn bè. Trong lòng Tạ Minh Chiết liền tự động nhấn một nút like rồi rời khỏi phòng ngủ tiến vào thư phòng theo gợi ý hệ thống. 3 bức tường trong thư phòng đều được đặt kín tủ trưng bày. Tủ trưng bày kim loại có màu lam nhạt sáng bóng được chia thành từng ngăn nhỏ ngay ngắn ngăn nắp, mỗi ngăn có hình vuông cỡ 20x20cm. Thiết kế này cũng tương tự như trang bị túi trong game online thông thường. Các loại thẻ bài và tài liệu trong game đều có thể được đặt vào tủ trưng bày. Giữa thư phòng đặt một chiếc bàn kim loại màu trắng bạc, Tạ Minh Chiết vừa tới gần thì hệ thống lại lên tiếng. Đây là bàn điều khiển thẻ bài, tất cả mọi việc liên quan tới thẻ bài như chế tác, phân giải, thăng cấp, tiến hóa đều được tiến hành tại đây. Bạn hãy đọc kỹ càng các loại thao tác của thẻ bài để hiểu rõ hơn. Người chơi mới nhất định phải chăm chú nghe rõ đọc kỹ thuyết minh, đây chính là kinh nghiệm Tạ Minh Chiết tổng kết được khi chơi qua nhiều loại trò chơi khác. Ngón tay cậu khẽ vẽ một đường lên bàn, một bản thuyết minh cặn kẽ bằng hoạt hình quả nhiên hiện ra. Cơn lốc thẻ sao dĩ nhiên là lấy thẻ bài làm cốt lõi của trò chơi. Thẻ bài vừa cần được tăng kỹ năng, vừa phải thăng cấp lại còn phải tiến hóa. Toàn bộ thẻ bài ban đầu đều là thẻ lục cấp 1-1 sao, khi thăng tới cấp 20 sẽ tiến hóa thành thẻ lam 2 sao, cấp 30 tiến hóa thành thẻ tím 3 sao, cấp 40 thành thẻ cam 4 sao, cấp 50 là thẻ bạc 5 sao, cấp 60 thì thành thẻ vàng 6 sao, mắc là thẻ cấp 70, có thể tiến hóa thành thẻ đen 7 sao cực mạnh. Mỗi lần thăng cấp sẽ có tỷ lệ tăng kỹ năng của thẻ bài. Mỗi lần tiến hóa thì thuộc tính cơ bản cũng Góc truyện audio.com, được tăng lên gấp bội, nhưng điều kiện tiên quyết để có thể tiến hóa là thẻ bài nhất định phải thăng tới cấp độ tương ứng, rồi ép cùng 3 tấm thẻ bài khác có cùng cấp độ sao hoặc ép với 100 tấm mảnh sao có cấp độ sao cao hơn. Chẳng hạn, muốn tiến hóa một tấm thẻ 6 sao lên thành thẻ 7 sao, đầu tiên phải thăng cấp cho thẻ bài lên được cấp 70 để có thể được tiến hóa, sau đó cần phải ép với 3 tấm thẻ 6 sao khác hoặc ép cùng 100 tấm mảnh vỡ 7 sao, như vậy thẻ bài mới có thể tiến hóa thành thẻ 7 sao có năng lực tăng gấp bội. Cách thăng cấp rất dễ hiểu, chính là cày kinh nghiệm để tăng cấp độ. Về việc tiến hóa của thẻ bài, Tạ Minh Chiết hiểu nó giống như là đột phá cấp độ trong game online trước kia, mỗi lần tiến hóa đều cần tiêu hao một lượng lớn nguyên liệu, nhưng thẻ bài cao cấp cuối cùng lấy được cũng dùng một thực lực được tăng gấp bội để báo đáp người chơi. Nói cho cùng, mặc kệ là trong bí cảnh hay trên sân thi đấu, thì đều chính là thiên hạ của thẻ bài 7 sao mắc cấp. Mà để có được một tấm thẻ 7 sao cấp 70, người chơi phải đánh đổi một cái giá cực lớn, cần một lượng lớn kinh nghiệm và nguyên liệu, vậy nên cụ thể làm sao để nuôi thẻ cũng là một môn học khá căng. Tạ Minh Chiết rốt cuộc cũng đã hiểu đại khái quy tắc game. Sau khi xem hết giải thích dành cho người chơi mới, âm thanh của hệ thống lại tiếp tục vang lên. Bạn đã tìm hiểu quy tắc thăng cấp và tiến hóa của thẻ bài, bây giờ hãy tiến vào thực chiến. Bên trong thế giới thẻ sao có vô số huyễn cảnh kỳ diệu, khi khiêu chiến huyễn cảnh sẽ có cơ hội thu hoạch được kinh nghiệm và nguyên vật liệu phong phú. Bên trong huyễn cảnh có một số ít quái thú, hãy dùng thẻ bài hệ thống tặng bạn để đánh bại bọn chúng. Sau đó bên tai liền vang lên âm thanh leng keng, bạn nhận được thẻ bài, băng xà X1, lôi điểu X1. Một ô vuông trong tủ trưng bày bên trái chợt sáng lên, bên trong xuất hiện hai tấm thẻ bài màu lục. Thẻ lục cấp 1-1 sao là thẻ bài đầu tiên khi bắt đầu game. Tạ Minh Chiết cầm lấy thẻ bài nhìn một chút, băng xà, hệ thủy, cấp độ, 1, cấp sao, số lần sử dụng, 1/1, thuộc tính cơ bản, máu, 100, thủ, 100, công, 20, tốc, 10, bạo kích, 1%, kỹ năng, đóng băng mục tiêu chỉ định 2 giây, cũng đối với mục tiêu tạo thành 20% sát thương thuộc tính thủy. Lôi điểu, hệ kim, cấp độ, 1, cấp sao. Số lần sử dụng, 1/1, thuộc tính cơ bản, máu, 100, thủ, 50, công, 100, tốc, 30, tỷ lệ bạo kích, 5%, kỹ năng, sấm sét liên hoàn, lượn quanh trên không một vòng, tạo thành 80% sát thương thuộc tính sét đối với toàn thể mục tiêu bên trong phạm vi. Một thẻ đánh khống chế, còn một thẻ thì dùng để tấn công diện rộng. Hệ thống đưa hai tấm thẻ này cho người chơi mới hẳn là đủ để ứng phó các bí cảnh giai đoạn đầu. Tạ Minh Chiết đem theo hai tấm thẻ tiến vào bí cảnh đầu tiên, cảnh tượng trước mắt liền biến đổi. Nơi đây là một quảng trường trống trải, ở giữa có một cây cột bằng đá lớn, Tạ Minh Chiết vừa mới tiến vào cảnh tượng liền nghe được một giọng nữ trầm thấp. Ha ha ha, lại có thức ăn tươi ngon dâng tới đây sao? Tạ Minh Chiết dương mắt nhìn qua, chỉ thấy một con quái thú đầu người mình rắn uốn éo trườn bò trên thân cây cột đá, xung quanh còn có một bầy rắn nhỏ, hiển nhiên là boss và tiểu quái cần phải giết chết trong bí cảnh. Hệ thống, xin chú ý điểm tinh thần của bạn nhân. Gocchuyenaudio.com. Vật hiện tại của bạn là cấp 1 tinh thần chỉ có 10 điểm, để triệu hồi một thẻ bài 1 sao cần tiêu hao 5 điểm tinh thần, mỗi giây sẽ tự động khôi phục điểm tinh thần. Tạ Minh Chiết đã từng chơi game nên cũng không thấy khó hiểu, điểm tinh thần cũng giống như mana trong game online lúc trước, muốn gọi thẻ bài ra phải tiêu hao một lượng điểm này. Dĩ nhiên là để hạn chế số lượng thẻ bài được gọi ra, nếu không thì người chơi sẽ liên tục gọi ra hàng trăm thẻ bài một lúc, khiến game trở nên vô cùng lộn xộn. Cậu có 10 điểm tinh thần, một thẻ cần 5 điểm, nhiều nhất chỉ có thể gọi ra 2 thẻ bài, hệ thống chỉ tặng cậu có 2 tấm, không nhiều cũng chẳng ít. Tạ Minh Chiết triệu hồi cả băng xà và lôi điểu ra. Băng xà là một chú rắn nhỏ thuần trắng dài cỡ 1 mét, toàn thân như được bao bọc bởi băng tuyết, trườn qua trườn lại trên mặt đất rất đáng yêu. Còn tạo hình của lôi điểu thì cũng không dám khen tặng, giống hệt một con quạ đen, toàn thân nhiễm một tầng điện, nhìn y hệt một chú chim nhỏ xù lông. Kỹ năng đóng băng của băng xà có thể chỉ định mục tiêu, Tạ Minh Chiết thử dùng nó để đóng băng xà yêu. Kỹ năng sấm sét liên hoàn của lôi điểu có thể tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc, Tạ Minh Chiết thử mở kỹ năng, quả nhiên xà yêu và tiểu quái xung quanh đều bị sét đánh. Đời trước cậu là sinh viên ngành vật lý, khá là mẫn cảm với số liệu nên cố tình quan sát chỉ số sát thương một chút, sát thương AOE của lôi điểu là khoảng 80 điểm, nhìn qua thuộc tính của thẻ bài thì lực tấn công của nó là 100 điểm, kỹ năng miêu tả là gây 80% tổn thương, đúng bằng phép tính 100 × 80%. Nói cách khác, sát thương cuối cùng của một tấm thẻ bài được quyết định bởi điểm tấn công và hệ số tăng thêm của kỹ năng. Lấy kinh nghiệm nhiều năm chơi game của Tạ Minh Chiết, cậu nhanh chóng tính ra được số liệu của tấm thẻ này, không đáng để lãng phí tài nguyên nuôi đến 7 sao. Cũng khó trách thẻ được hệ thống tặng ở giai đoạn đầu chắc chắn không thể là thẻ cao cấp, giai đoạn sau có lẽ sẽ có nhiều loại thẻ tốt hơn, có thể nhân công kích cơ bản lên 200% hoặc tới 300%. Thẻ tốt nhất định là từ từ mới thu thập được, Tạ Minh Chiết cũng không gấp gáp, trước tiên quen thuộc quy tắc game đã rồi nói sau. Với Tạ Minh Chiết, vượt qua bí cảnh đơn giản dành cho người mới cũng không khó, cậu vừa tính toán vừa đánh boss, nhanh chóng quét sạch tiểu quái và đánh cho yêu xà chỉ còn 1% máu. Đúng lúc này, yêu xà đột nhiên tự bạo, lập tức giết sạch cả băng xà và lôi điểu. Chúc mừng bạn đã vượt qua bí cảnh, băng xà, lôi điểu được thăng lên cấp 3. Bạn được tặng đá sao màu lục X10, đá chữa trị màu lục X2. Tạ Minh Chiết còn đang nghi hoặc thì hệ thống liền chi kỳ giải thích. Đá sao có nhiều kinh nghiệm, bạn có thể dùng để nuôi thẻ bài thăng cấp. Đá chữa trị dùng để sửa chữa thẻ bài, mỗi tấm thẻ bài của thế giới thẻ sao đều có số lần sử dụng hạn chế, sau khi thẻ sao chết sẽ bị giảm số lần sử dụng, khi số lần giảm xuống không thì thẻ sẽ bị hỏng, phải dùng đá chữa trị cung cấp để sửa chữa. Băng xà và lôi điểu của bạn đã hỏng, bạn hãy dùng đá chữa trị để phục hồi. Hèn gì khúc cuối yêu xà sẽ tự nổ giết chết hai thẻ bài, chính là để người chơi học tính năng sửa chữa. Tạ Minh Chiết phục hồi cho hai tấm thẻ, dựa theo gợi ý của hệ thống tiếp tục đánh bí cảnh cây kinh nghiệm. Ngoài cửa, anh Trần vừa đi ra liền thấy một cô nàng đi tới. Gocchuyenaudio.com, nói, anh Trần, có một đơn hàng lớn. Hai mắt anh sáng lên, đơn hàng thế nào, cô nàng đáp, có người đăng nhiệm vụ treo thưởng, muốn thu 100 mảnh vỡ hệ mộc 7 sao, thù lao là 20.000 vàng, trong 3 ngày hoàn thành sẽ thanh toán. Xung quanh vang lên tiếng hoan hô. A Thanh thật lợi hại. 100 mảnh vỡ, phải làm nhanh thôi. Anh Trần dứt khoát phất tay. Mọi người mau chuẩn bị tới sao mộc farm tài liệu. Cô nàng lại nhắc, để vào bí cảnh sao mộc phải có tiểu đội 5 người, chúng ta chỉ có 4 thôi, cần phải tìm thêm người. Anh Trần nghĩ tới hôm nay vừa tuyển được người mới liền xoay người trở lại phòng, nói với Tạ Minh Chiết. Tiểu Tạ, phòng làm việc chúng ta không đủ người, cậu quen thuộc game chưa? Tới đánh bí cảnh cùng bọn anh đi. Tạ Minh Chiết thấy có việc để làm lập tức tích cực chạy tới, mỉm cười chào hỏi mấy vị đồng nghiệp rồi ngồi vào chỗ cạnh họ. Mọi người vừa vào game nên cũng không để ý tới cậu mới chào hỏi mình đang đội mũ giáp mà căn bản là chẳng ai nhìn thấy cậu. Anh Trần chỉ huy, tập hợp tại cổng bí cảnh rừng rậm sương mù ở sao mộc. Tạ Minh Chiết hỏi, anh Trần, rừng rậm sương mù ở đâu vậy ạ? Anh Thiên Nhẫn trả lời, trong căn hộ của cậu có một căn phòng, bên trong là bản đồ thế giới, muốn tới nơi nào thì trực tiếp chọn, sẽ được dịch chuyển tới thẳng điểm cần đến. Từ đầu tới giờ Tạ Minh Chiết vẫn đi cày bí cảnh theo gợi ý của hệ thống nên chỉ mới tới thư phòng, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Cậu liền từ bỏ nhiệm vụ hiện tại, đi ra ngoài, quả nhiên phát hiện căn phòng cuối cùng là một bản đồ lớn, một bản đồ vũ trụ mênh mông, mỗi một ngôi sao nhỏ lấp lánh đều được đánh dấu tên. Bản đồ sao trước mắt chính là thế giới thẻ sao ư? Thế này cũng quá hoành tráng rồi đó. Tạ Minh Chiết ngây người 2 giây, rồi nhanh chóng tìm thấy sao mộc mà anh Trần nói trong hàng hà sa số các ngôi sao ở đây. Trong trò chơi có những hành tinh thuộc Thái Dương hệ như sao Kim, sao Mộc, sao Thủy, sao Thổ, sao Hỏa, nhưng lại không thấy trái đất ở đâu cả. Tạ Minh Chiết cũng tỉ mỉ phát hiện trên thẻ bài có thuộc tính hệ Thủy, hệ Kim, chẳng lẽ các hành tinh như sao Mộc hay sao Hỏa này cùng với thuộc tính của thẻ bài có quan hệ ư? Tạ Minh Chiết mang theo nghi hoặc dịch chuyển tới sao Mộc rồi tìm cổng vào bí cảnh rừng rậm sương mù, anh Trần cũng vừa gửi một lời mời vào đội. Tạ Minh Chiết vừa vào đội đã nghe thấy giọng nói của một cô gái. Mới tới đúng không? Mau báo xem cậu có thẻ bài gì để chị còn phân nhiệm vụ khi đánh boss nữa. Tạ Minh Chiết gọi ra hai tấm thẻ. Em chỉ có băng xà và lôi điều. Cô nàng nhìn chú rắn trắng nõn nhỏ nhắn đáng yêu đang trườn bò dưới đất cùng con chim nhỏ xù lông toàn thân phát điện, nói một hơi. Chú em xách hai cái thẻ rách nát này đi đánh bí cảnh 7 sao ư? Bộ cầm nhầm à, anh trai đeo kính bên cạnh nhịn cười nói. Lôi điểu nhà chú chỉ có 100 điểm công kích mà thanh HP của boss bí cảnh 7 sao tới tận 1 triệu điểm. Một bầy quạ chậm gì gì bay qua. Tạ Minh Chiết trong game tỏ vẻ vô tội. Chẳng phải mấy người gọi tôi tới sao? Anh Trần đầu sỏ lúng túng sờ mũi. Quên mất cậu ta là người mới, hôm nay là ngày đầu tiên chơi trò này. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lạ thường. 5 giây sau, anh Trần đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Quên đi, để tiểu Tạ theo cho đủ người vậy. Tạ Minh Chiết hào hứng xoa xoa tay, thẳng người lên như học sinh ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng bài. Được anh Trần, em sẽ ngoan ngoãn theo sau. Góc chuyện audio.com, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho mọi người. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. AOE, các chiêu thức tấn công trị liệu lan rộng ra nhiều mục tiêu cùng lúc. Farm, hành động giết quái để kiếm vàng hoặc nguyên liệu, gọi tắt là farm vàng, farm tài liệu, nguyên liệu, vật liệu cách chương.